Sủng phi của Vương Ái Phi thiếu quản giáo. Quyển 1, góc truyện audio.com. Hắn, thị vệ nghiêng đầu vừa nhìn thấy quân Lam Tuyết còn mặc y phục của hạ nhân tam đẳng. Liền không khách khí, quả thật là to gan, dám ở Lăng Vương phủ dương oai, nên cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một chút. Trường thương trong tay hắn một lòng, thẳng tắp hướng quân Lam Tuyết quét tới, ánh mắt quân Lam Tuyết lạnh lẽo. Trong lòng tức giận mọc lan tràn, những người này ngậm máu phun người thì cũng thôi đi, lại còn muốn đánh nàng, chính là một chiêu như vậy, nàng là rất dễ dàng là có thể tránh thoát, nhưng là, nếu như cứ như vậy né, liền bại lộ nàng thực sự biết võ công, đến lúc đó nói không chừng Tô Lăng Trạch càng thêm hoài nghi nàng. Nghĩ tới đây, nàng định một hai đâm lao thì phải theo lao. Thời điểm trường thương của thị vệ vung tới đây, nhìn như lơ đãng tránh, chân nhỏ gót ngọc hung hăng đạp một cái Hàn phu nhân một cái. Nàng đạp không phải nhẹ, hơn nữa luyện qua mấy năm các loại thuật cận chiến, Hàn phu nhân này yếu đuối sao lại có thể trải qua một cước của cô đây. Hàn phu nhân kêu đau một tiếng, phát ra một tiếng thét chói tai, vừa định nổi giận, quân Lam Tuyết so với nàng nhanh hơn một bước. Cả người hướng trường thương trong tay thị vệ nhào tới. A quân Lam Tuyết kêu thảm thiết. Sổ sách trong tay đột nhiên bay ngang đi ra ngoài. Thẳng tắp rơi bên cạnh trong hồ. A, đau chết ta. Quân Lam Tuyết che chân nhe răng trợn mắt kêu đau. Trong lòng lại một mảnh lạnh lùng. Muốn trừng trị nàng, không có cửa đâu. Tỷ liền cùng các ngươi ngầm đấy. Ngươi, cái cẩu nô tài này. Bộ dạng mắt chó như thế. Ai yêu chân của ta, Hàn phu nhân ngã ngồi ở một bên, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt tức giận khiến gương mặt xinh đẹp thành vặn vẹo. A, sổ sách, quân Lam Tuyết kêu so với nàng ta càng lớn tiếng hơn. Giống như gặp cái chuyện gì kinh khủng lắm, sổ sách, điện hạ muốn đích thân thẩm tra sổ sách đâu đi đâu rồi. Cái gì sổ sách, vừa định nhân cơ hội bắt được quân Lam Tuyết. Thị vệ nghe được chủ tử nhà mình tự mình muốn thẩm hạch gì đó. Vội vàng ngừng lại hỏi. Quân Lam Tuyết cuống quýt. Chính là mấy quyển sổ mới vừa rồi ta cầm trong tay. Đó là sổ sách rất quan trọng. Điện hạ chờ ta đưa qua. Các ngươi muốn đánh ta. Muốn mắng ta cũng không quan hệ. Có thể hay không trước tiên đem sổ sách trả lại cho ta. Ta phải lập tức đưa đi cho điện hạ. Nàng vừa kinh hoàng diễn trò, vừa ở trong lòng vụng trộm mà mừng, nhi mã, kỹ thuật diễn của cô nãi nãi thật đúng là rất hay. Xem một đám bọn hắn bị dọa, sổ sách, giống như rơi trong hồ nước đi, tiểu nha hoàn ở một bên đỡ Hàn phu nhân yếu ớt chỉ một cái bên cạnh hồ nước. Sợ rụt cổ một cái, Lăng Vương điện hạ muốn đích thân kiểm tra sổ sách, đó nhất định là vô cùng quan trọng. Cái gì, rơi xuống nước, quân Lam Tuyết quát to một tiếng, vội vàng vọt tới, nhìn thấy mấy quyển sách trôi lơ lửng ở trên mặt nước. Tức giận trừng hướng Hàn phu nhân, nô tài biết được mới vừa rồi đối với ngài vô lễ là nô tài lỗi. Nhưng ta phạm lỗi tự ta sẽ gánh chịu, ngài chính là lại tức giận, cũng không thể tùy tiện đem vật trọng yếu như vậy ném vào trong nước. Quân Lam Tuyết nói đầy lòng căm phẫn, giống như thật sự là Hàn phu nhân vứt xuống nước vậy. Nói xong Hàn phu nhân ngẩn ra, ta, không phải, ta cũng vậy không, chuyện gì xảy ra, đang lúc ấy thì, đột nhiên có giọng nói như yêu ma rét lạnh giống như truyền tới từ địa ngục. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Lăng Trạch một thân áo đen tuấn lạnh không biết từ lúc nào cũng đã đi qua. Cách chương.